Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, tụ tập. Sau một khắc, u ám địa vực dần dần trở nên yên lặng. Duy có trước mắt thiếu niên kia thoáng hỗn loạn tiếng hít thở vang lên. Rouga Nadare con người trầm ngưng thật lâu. Chậm rãi tại Kakashi trên thân quét mắt. Đột nhiên, đáy mắt của hắn hiện lên một tia mịt mờ cẩn thận. Nhàn nhạt hỏi, xem ra phóng thích cái kia lực lượng đối tinh thần của ngươi tạo thành không nhỏ áp lực đâu. Khụ khụ, đối diện, gấp đóng chặt lại mắt trái Kakashi không có chút nào trả lời. Mà là đột nhiên dồn dập ho khan vài tiếng, lộ ra có mấy phần mỏi mệt chi ý. Hừ hừ, thật là một cái tên ngu xuẩn. Trong im lặng, Rouga Nadare khóe miệng có chút câu lên. Lập tức hắn trầm thấp cười cười. Chậm rãi cất bước. Tiếp tục nói. Ninja, không nên thủ đoạn dùng hết. Khi bạo lộ cuối cùng thủ đoạn thời điểm. Cũng là hắn tiêu vong không xa lúc. Người loại lực lượng kia hoàn toàn chính xác quỷ dị mà đáng sợ. Nhưng càng cường vật lớn tại ngươi không có thực lực khống chế thời điểm. Thường thường kèm theo chính là cực lớn phong hiểm. Hừ hừ. Giờ phút này, trong mắt của ta, hắn chậm rãi tiếp cận, trong ánh mắt dần dần bắn ra từng tia rét lạnh sát niệm. Nói, đây chính là phong hiểm giáng lâm lúc, copy, Ninja Kakashi, tiếp nhận tiết quốc thẩm phán A. Nói như vậy lấy, Rouga Nadare đột nhiên chậm rãi giơ cánh tay lên, chập ngón tay lại như dao, hung hăng chém về phía trước mặt bóng người não bộ vị trí. Thân người tử huyệt, yết hầu, xương sống, trái tim, động mạch cổ, đại não. Hắn nắm giữ góc độ đầy đủ tinh chuẩn, cũng không có chần chờ chút nào. Nếu là điểm thực, Kakashi não bộ tất nhiên sẽ bị đâm xuyên từ đó bỏ mình. Nhưng mà, tại đầu ngón tay của hắn ẩn ẩn đụng vào ở người phía sau thân thể thời khắc, thần sắc của hắn đột nhiên thay đổi. Hô! Kakashi trong nháy mắt buông xuống che lấp ở bên trái mắt bàn tay. Một viên mỹ lệ như là thủy tinh, đỏ mắt như máu đôi mắt hoàn chỉnh khắc sâu vào Rouga Nadare đáy mắt phía dưới. Hoa, sau một khắc, như là thời gian huyễn ảnh di chuyển. Tại trong một chớp mắt Rouga Nadare trước mắt thế giới triệt để thay đổi. Mênh mông như tiên cổ băng tuyết chi nguyên. Mênh mông. Một đạo rất tinh tường mà mông lung thân ảnh ở phía trước của hắn nhàn nhạt đi tới. Nơi này là, Rouga Nadare kinh ngạc nhìn xem. Sau đó, tại phía trước cái kia một bóng người đột nhiên xoay người qua hình. Nhìn hắn một cái, nói, Ngô, người cũng tới a, đệ tử của ta. Làm sao có thể, Rouga Nadare chậm rãi chừng lớn con ngươi nhìn trước mắt cái kia một đạo dần dần rõ ràng thân ảnh. Già nua, đột nhiên, một đạo thanh minh linh quang tại tâm trí của hắn hiện lên. Ta đang cùng với Konoha Kakashi đối chiến. Làm sao lại xuất hiện nơi này? Chẳng lẽ, trầm ngưng nghĩ đến, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Quả nhiên, cùng hắn suy đoán không khác nhau chút nào. U ám thương minh bên trong, một khắc to lớn màu đỏ tươi đôi mắt thay thế nhật nguyệt. Bao phủ hắn toàn bộ thân thể giác quan. Seragon huyễn thuật A. Loại này nhãn thuật thật đúng là khó lòng phòng bị. Không. Chuẩn xác mà nói hết thảy đều là gia hỏa kia lúc trước cố ý lộ ra sơ hở. Vì cái gì chỉ là giờ khắc này đâu. Trong mắt của hắn rét lạnh lấp lóe. Đồng thời nhắm mắt lại. Hai tay kết ấn. Huyễn thuật. Vẻn vẹn chỉ là che đậy người giác quan mà thôi. Chỉ cần chakra hồi phục yên tĩnh trạng thái, tự nhiên sẽ lần nữa khôi phục hỗn loạn ý thức. Sau một lát, Rouga Nadare đột nhiên mở mắt. Lập tức hắn sơ lược quét mắt một lần chung quanh, cười nhạt một tiếng, tự nói. Quả nhiên, là vì trốn tránh Nga. Hatake, Kakashi, chỉ là các ngươi nếu muốn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ nhưng không có dễ dàng như vậy đâu. Hừ hừ hừ. Hắn trầm thấp cười, đồng thời, thân thể có chút lóe lên, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Cái này một mảnh địa vực một lần nữa quy về hoàn toàn yên tĩnh. Thật lâu, tại một chỗ tảng băng về sau, Thần sắc có chút tái nhợt, Kakashi mới chậm bước ra ngoài. Sharingan, loại lực lượng này quả nhiên không thể tùy tiện vận dụng. Chakra cùng tinh thần đều tiêu hao rất lớn đâu. Nỉ non tự nói lấy. Hắn chậm rãi ngồi dưới đất, trầm ngâm một lát, đột nhiên đưa tay cắn nát ngón trỏ, đặt tại lòng bàn tay vị trí. Sau đó cấp tốc kết ấn. Hợi Tuất Dậu Thân chưa? Thông linh chi thuật. 3. Một trận nhàn nhạt chakra sương mù từ hắn theo trên mặt đất bàn tay chung quanh dâng lên. Sau đó, hai đạo nhỏ nhắn xinh xắn nhẫn chó lộ đã xuất thân ảnh. Parker, Bruce, Uchiha Shisui cùng Uzumaki Tamaizitsu, khí tức các ngươi nhớ không? A, cái kia hai tên tiểu quỷ a. Phía trước trên đường tới đã thu thập qua. Một cái màu nâu chó con nhướng mí mắt, nhàn nhạt về nói. Kakashi nhẹ gật đầu, nói, như vậy, đi tìm bọn hắn a. Nói cho bọn hắn, căn cứ điểm ngay tại Kazahana thành cái kia một chỗ lõm trong động. Ân, theo thanh đạm tiếng đáp lại, hai cái nhẫn chó cúi đầu hít hà, lập tức trong nháy mắt hóa thành hai đạo tàn ảnh, dần dần biến mất tại tảng băng trong thông đạo. Trăng sáng sao thưa, tiết quốc trên không bình tĩnh có chút kiềm chế, mà một vòng nặng nề vân khí thì theo thời gian trôi qua tại Thương Minh ở giữa không ngừng bốc lên. Ngô, là bão tiết báo hiệu đâu? Nhưng người ngồi tại rộng lượng trên thân kiếm, Yuki Fujikaze chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt tự nói nói. Giờ phút này, bọn hắn theo Uzumaki Tamaizitsu đã dần dần cách xa Kazahana thành. Thuận thẳng bắc thượng, đột nhiên, liền tại lúc này, đứng tại phía trước nhất Uzumaki Tamaizitsu đột nhiên mở mắt, nhìn về phía tây bắc phương hướng. Lập tức nhàn nhạt nói, phát hiện, ân, Shisui cũng tại, thật, nghe được Uzumaki Tamaizitsu thanh âm, Yuki Fujikaze tinh thần đột nhiên chấn động, lập tức lộ ra mơ hồ vẻ kích động, hỏi, thế nào, bọn hắn, không có gặp được nguy hiểm a? A, đại danh các hạ yên tâm, lúc trước, ta một tên đồng bạn đã tìm được bọn hắn, dưới mắt, đang tại chúng ta nơi không xa. Nói xong, Uzumaki Tamaizitsu tâm thần hơi động một chút. Lập tức, mấy thanh trường kiếm cải biến phương hướng. Hướng về hướng tây bắc vị trí rơi đi. Sau một lát, quả nhiên đang không ngừng tới gần phía dưới trong bóng râm phát hiện ba đạo thân ảnh. Uchiha Shisui cùng một tên mang theo kính mắt thanh niên nam tử cùng một tên 5-6 tuổi nữ hài. Nghĩ đến, hai người này chính là đệ tam phu cùng tiết quốc công chúa Koyuki Kazahana. Thao túng thân kiếm rơi xuống đất, Uzumaki Tamaizitsu hướng về phía đã sớm cảnh giác Uchiha Shisui nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Lập tức tiêu tán chakra. Tiểu tuyết, vừa rơi xuống đất, Yuki Fujikaze liền đi nhanh hai bước, đem cái kia đồng dạng mang theo vui vẻ nét mặt tươi cười nữ hài ôm ở trong ngực. Sắc mặt lộ ra nhàn nhạt thỏa mãn chi sắc. Đại danh các hạ, đứng ở một bên đệ tam phu cũng là thần sắc kích động. Hai đầu lông mày một vòng sầu bi cũng chậm rãi tiêu tán. A, đệ tam phu, vất vả ngươi. Yuki Fujikaze hướng về phía cái sau cười cười, cảm kích nhẹ gật đầu, nói, nếu không có ngươi đem tiểu tuyết mang đi, tiểu tuyết có lẽ liền nguy hiểm. Lúc trước, nếu không phải Rouga Nadare muốn thu hoạch được Koyuki Kazahana hướng đi, có lẽ hắn sẽ không đi ép hỏi những cái kia tiết quốc cao tầng mà lãng phí thời gian. Từ đó để Konoha Ninja đã tìm đến đem bọn hắn cứu ra. Với lại, lúc trước trong đại điện, chúng nhiều trong đám người chỉ có đệ tam phu có can đảm đón lấy mang đi Koyuki Kazahana nhiệm vụ. Đối với điểm này, Yuki Fujikaze nội tâm là vậy vì cảm kích. Đại danh các hạ ngôn ngữ nặng, đây đều là đệ tam việc nằm trong phận sự. Đệ tam phu nghiêm cẩn cười cười, khiêm tốn khoát tay áo. Tốt, ôn chuyện sự tình vẫn là dừng ở đây đi. Chúng ta thời khắc này tình cảnh đại danh các hạ hẳn là minh bạch. Vẫn là chờ rời khỏi tiết quốc về sau lại bàn luận a. Nhìn xem mấy người, Uzumaki Tamaizitsu nhịn không được lông mi cau lại nhắc nhở nói. Ân, không sai, Đô-tô tất nhiên sẽ không dễ dàng để cho ta thoát đi. Còn có tiểu tuyết, đi qua Uzumaki Tamajitsu để điểm. Yuki Fujikaze cũng dần dần bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút ở giữa. Hắn đột nhiên quay người đối Uzumaki Tamajitsu cùng Uchiha Shisui có chút khom người. Nói, ở chỗ này, ta có một điều thỉnh cầu, hy vọng hai vị có thể đáp ứng. Đại danh các hạ không cần như thế. Nếu có yêu cầu, mời nói thẳng chính là. Shisui nhìn thoáng qua im lặng xuống Uzumaki Tamajitsu, lập tức bất đắc dĩ nói. Nếu như ta không cách nào tránh thoát một kiếp này, ta hy vọng các ngươi có thể cứu ra tiểu tuyết. Đừng để nàng rơi vào đô tô trong tay. Cho tuyết quốc con dân lưu lại một phần hy vọng. Ngừng lại một chút. Yuki Fujikaze bày gãy mất muốn nói đệ tam phu. Bình tĩnh nói. Đô tô bản tính ta cực kỳ rõ ràng. Hắn có quá lớn dã tâm. Thời đại thiếu niên đã là như thế. Vì thực hiện cái kia phần dã tâm hắn từ ấu thời điểm chính là tại tuyết nhẫn trong thôn trường. Thành. Vì chính là có được lực lượng cường đại mà thôi. Mà bây giờ, hắn không chỉ có nắm trong tay tuyết nhẫn cũng tiến một bước tiếp trường tuyết quốc. Khoảng cách dã tâm của hắn càng thêm tiếp cận. Như vậy hắn sao sao liền sẽ tiến một bước căng phồng lên đến. Hắn khát vọng thống một toàn bộ thế giới. Như thế liền sẽ dẫn phát chiến tranh. Như vậy, tuyết quốc con dân cũng sẽ lâm vào một mảnh sinh tử chi địa. Nói xong. Ánh mắt của hắn khẩn thiết nhìn xem Uzumaki Tamajitsu cùng Uchiha Shisui. Trầm tư một cái chớp mắt, Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt thở ra một hơi. Nói, xin lỗi, đại danh các hạ, loại chuyện này đã không phải là chúng ta có thể làm ra quyết định. Vẫn là tìm được Kakashi tiền bối tại Sodoa. Nói xong, hắn không để ý đến thần sắc hơi có vẻ ảm đạm Yuki Fujikaze. Chậm rãi quay người, hướng về trong âm u đi đến, xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết mời, như đọc tiểu thuyết, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.